Chương 36, Mìn nạ không thuần khiết. Trải qua một giờ tiềm hành, phụ tử cùng An Lị theo một cái ẩn nấp địa phương âm thầm vào trong thành bảo, mà lại tiến vào trong hậu viện. Xem ra Mìn nạ dạy hắn rất nhiều bản sự. An Lị lẩm bẩm, nàng thế nhưng là biết, loại này chui vào hành động, là Mìn nạ bản lĩnh sở trường một trong, hiện tại phụ tử cũng có thể làm được, chỉ có đạt được Mìn nạ một điểm chân truyền, mới có thể làm được. An Lị cùng phụ tử đi vào một gian tầng hai nhà cửa phía dưới, hai người mơ hồ theo nhà cửa phía trên nghe được một chút xíu thanh âm, quyết định đi bắt người đến hỏi một chút Mìn nạ nhốt ở đâu. Leo đi lên, nhà này nhà cửa tương đối vắng vẻ, hẳn là không người nào tới. An Lị chỉ huy, nàng vừa rồi liền nhìn qua bố trí. Tốt, đại tỷ ngươi đi theo ta đằng sau, vừa có không đúng, ngươi liền đi trước. Phụ tử nghiêm túc nói, yên tâm, ta sẽ đi trước. An Lị miệng hơi cười, trêu chọc nói, ta sẽ đi hố phân châu chỗ đó cứu ngươi. Tây phụ tử co quắp khỏe miệng, tay chân linh hoạt dọc theo nhà cạnh góc trèo lên trên đi. An Lị cu nở dê theo sát tại sau lưng, tay chân so phụ tử còn muốn linh hoạt, rất nhanh hai người liền đến nhà bên cửa sổ bên trên, sau đó liền nghe đến thanh âm quen thuộc. Mìn nạ thanh âm An Lị trừng lớn hai mắt, vẻ vui thích, còn chưa bỏ lên trên gương mặt, lại trước hết để cho mặt của nàng đỏ bừng. Thiếu gia ngươi điểm nhẹ lực a chớ có sờ nơi đó thật là nhột a, không được thật không được thiếu gia một bên khác cũng không được ta nơi đó rất mẫn cảm. Ha ha không muốn thiếu gia, ngươi hãy bỏ qua ta đi, van cầu ngươi, nếu không, ngươi trước chơi ni khả, ngươi nhìn nàng giống như mười phần chờ mong đâu. A ân không được A Mìn nạ vũ mị, lại khiến người ta mơ màng liên tục thanh âm từ trong phòng truyền ra, nhường An Lị sắc mặt đỏ bừng, nhưng sau một khắc, phảng phất nghĩ đến cái gì đánh ngựa thi đấu khắc chẳng diện, mặt nàng trở nên trắng bệnh. Mìn nạ, chẳng lẽ không thuần khiết An Lị hiện tại trong lòng chỉ có ý nghĩ này? Nàng thế nhưng là biết nhân tộc quý tộc, là cỡ nào thích xinh đẹp thú nhân nữ hài, chỉ bất quá là nhục dục bên trên thích. Mà Mìn nạ mỹ mạo là thú nhân nữ hài bên trong đỉnh tiêm tồn tại, bị bắt lại nhiều ngày như vậy, làm sao có thể còn thuần khiết. Thiếu gia, ngươi hãy bỏ qua ta đi, đừng lại làm, ta nhanh chịu không được, rất ngứa, toàn thân đều không còn khí lực không muốn nha. Mìn nạ phảng phất nhiều lần không được miêu tả tích lũy, cuối cùng đã tới đỉnh, một tiếng tràn ngập vũ mị hò hét vang lên. An Lị lần này không biết như thế nào cho phải. Nàng là hiện tại nhường phụ tử xông đi vào, giết cái kia quý tộc sao nhưng bây giờ nghe được Mìn nạ tiếng la, giống như không ghét cái kia quý tộc đâu. Này này, Mìn nạ, ngươi mới lấy ra một chút xíu, liền chịu không được ga còn tốt hơn mấy lần mới kết thúc đâu, ngoan ngoãn nằm xong, chớ lộn xộn, bộ dạng này rất khó tiến vào được. Lưu Phong bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Từ bỏ, thiếu gia, ta thật chịu không được. Nếu không nhường Ni Khả trước chơi Mìn nạ thanh âm lười biếng vang lên. Không muốn, trước giúp Mìn nạ làm xong, ngươi nhìn ra được đồ vật mới như thế điểm điểm, bên trong khẳng định còn có rất nhiều. Ni Khả xấu hổ thanh âm vang lên. Mau tới đây nằm xong, hai cái ai cũng không cho phép trốn. Lưu Phong la lên. Thiếu gia ngươi rối tiến vào. Mìn nạ vũ mị trưởng lánh. Uy uy chớ lộn xộn. Lại cử động xuống dưới, liền đem kia màng chơi phá. Lưu Phong vội vàng hô. Thế nhưng là rất khó chịu đi lời này, nhường An Lị hai mắt phát sáng, màng không có phá đó chính là Mìn nạ vẫn là thuần khiết phụ tử, nhanh xông đi vào cứu người. An Lị chợt vỗ phụ tử phía sau lưng. Vốn đã sớm chờ lấy mệnh lệnh phụ tử, hai tay đột nhiên xuất lực, một cái sau lật đánh vỡ cửa sổ, xông vào trong phòng. Mìn nạ, ta tới cứu An Lị theo sát phía sau sông đi vào, một giây sau, thanh âm im bặt mà dừng. Cái này An Lị mắt trợn tròn nhìn qua trước mặt ba người, miệng đều thành nhó hình. Mìn nạ đầu gối ở Lưu Phong trên đùi, Lưu Phong một tay nắm vuốt lỗ thai mèo, một tay nắm vuốt thai mèo bá. Lúc này cảnh này, rõ ràng chính là Lưu Phong ngay tại cho Mìn nạ lấy giấy thai. Đúng vậy, chính là lấy giấy thai. Mìn nạ lỗ thai quá nhạy cảm, lấy một điểm giấy thai đều để nàng chịu không được. An Lị cũng là biết đến, có thế nàng hoàn toàn không có hướng phương diện kia muốn a phía bên kia. Bên kia cái gì chẳng lẽ là lỗ thai mèo màng là màng nhị An Lị bây giờ nghĩ tìm đến trong động chui. Khu khu khu ta thế nhưng là người tốt, cái gì nhất định bị hài hòa gạch men, ta cũng sẽ không biết, cho nên, các thiếu niên, hiểu sai đều đi diện bích đi. An Lị mín nả ngạc nhiên hô to, đột nhiên đứng dậy hướng An Lị nhào tới, một cái ôm lấy An Lị, tựa như mẹ ôm tiểu nữ hài đồng dạng. Vừa rồi, các ngươi không phải làm chuyện kia. An Lị hai mắt có chu tờ choáng, nàng ở bên ngoài não bổ rất nhiều chẳng diện, thế nhưng là hoàn toàn không giống A, chẳng lẽ vốn hồ nữ không thuần khiết A làm chuyện gì. A mỉn nạ có chu tờ ngộng, nàng ôm thật chặt An Lị, khuôn mặt dán An Lị khuôn mặt nhỏ, không ngừng đi từ từ A đi từ từ. Không có gì, tuyệt đối không đang suy nghĩ các ngươi làm xấu hổ sự tình. An Lị có chu tờ chóng mặt đáp. Ai nha nha nha ta hồ nữ không thuần khiết nữa nha. Mỉn nạ gương mặt phiếm hồng, bị An Lị kiểu nói này, nàng vừa rồi tiếng la, thật là có điểm để cho người ta hiểu sai. Lưu Phong lúc này nháy nháy con mắt, hoàn toàn không có hiểu rõ tình huống trước mắt, chẳng lẽ Mỉn nạ bằng hữu thích theo cửa sổ tiến đến làm khách. Nhi khả hai bước đứng tại Lưu Phong phía trước, một cái ngăn trở Lưu Phong, hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm phụ tử. Nhẹ nhàng thân thể có chút run. Ai cũng không thể thương tổn thiếu gia trừ phi ta ngã xuống. Nàng hiện tại trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu.